Tân hôn cuối năm Tô Kỳ, chương 126, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ, họ đã có thể công khai mà không cần kiêng dè. Tống Duy lên xe, nhìn anh mỉm cười, cảm ơn Tổng Giám đốc Trần đã vất vả. Anh liếc cô, giọng có chút âm u, không vất vả, nhưng nếu không xuống đây thì tối nay có khi lại phải đơn độc trong phòng ngủ. Không đến mức thế đâu. Khi rời khỏi bãi đỗ xe, chiếc xe nhập vào dòng giao thông ổn định. Tống Duy nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang đặt trên bệ tì tay của anh, nụ cười rạng rỡ. Hôm nay chúng ta xem phim gì vậy? Phim tình cảm được đánh giá khá cao gần đây. Ồ, Tổng Giám đốc Trần cũng thích xem phim à? Trần Quất Bạch mím môi cười, liếc nhìn cô nhanh chóng. Cũng được, vậy tối nay ăn gì? Anh đã đặt nhà hàng rồi. Tống Duy tò mò hỏi tiếp, đây có tính là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta không? Trần Quất Bạch không biết định nghĩa thế nào là hẹn hò. Theo tiêu chuẩn của anh, mỗi bữa ăn cùng cô đều là hẹn hò. Anh khẽ hỏi lại, có tính không? Em nghĩ là có, vì đây là lần đầu anh chính thức mời em đi ăn ngoài và xem phim. Trần Quất Bạch suy nghĩ một chút, rồi sửa lời. Trước đây chẳng phải anh từng mời em đi ăn và xem ca nhạc. Lần đi ăn ở Thâm Thành, còn cả đi leo núi nữa. Mặt Tống Duy thoáng cứng lại, lập tức ngắt lời anh. Những lần đó không tính, tại sao? Xem ca nhạc khi đó chúng ta chưa bên nhau, còn ở Thâm Thành thì chỉ là mập mờ thôi, khác bây giờ. Trần Quất Bạch bật cười, được, hôm nay tính là lần đầu. Tống Duy hài lòng, tiếp tục hỏi, vậy xem phim xong thì sao? Về nhà làm gì? Anh liếc qua cô, không đáp, ánh mắt sâu thẳm. Ngay lập tức, Tống Duy nhớ đến những lời anh nói buổi sáng về phòng khách, ban công, cả trên xe và trong văn phòng. Cô giật mình, nhanh chóng ngừng tưởng tượng, nhìn xuống đôi tay đang đan vào nhau, cảm giác ấm áp từ anh lan tỏa khắp cơ thể, khiến cô thấy yên bình. Nụ cười từ khóe môi cô từ từ lan rộng, lộ ra má lúm nhỏ đáng yêu, gợi lên niềm vui tươi trẻ. Rồi đột nhiên, cô chợt nhận ra, họ đang hẹn hò, đúng không? Có lẽ là vậy, họ đến nhà hàng trước, có vẻ như anh đã tìm hiểu khá kỹ lưỡng. Chọn được một nơi không chỉ có không gian đẹp mà đồ ăn cũng rất ngon. Dẫu vậy, Tống Duy không mấy quan tâm đến bữa ăn. Ngày nào cô chẳng ngồi đối diện anh dùng bữa, cảm giác mới lạ sớm đã phai nhạt. Lúc này, điều cô mong chờ nhất là cùng anh xem phim. Đây là lần đầu tiên trong đời cô đi xem phim riêng với một chàng trai. Họ đến rạp chiếu phim sớm, nhưng người xếp hàng kiểm vé đã dài hơn dự đoán. Xung quanh có không ít cô gái trẻ đang tranh thủ chụp ảnh. Sau khi lấy vé, Trần Quất Bạch hỏi, em có muốn mua bắp rang và nước không? Thấy ai cũng cầm một phần, Tống Duy hào hứng gật đầu. Muốn, anh xếp hàng mua, cuối cùng mang về một thùng lớn. Tống Duy trợn mắt, anh mua nhiều thế để làm gì? Anh hơi ngại ngùng, anh không biết lại to thế này. Tống Duy cười, cầm lấy một ly nước, khoác tay anh. Đi thôi, sắp bắt đầu rồi. Còn 5 phút trước khi chiếu phim, đèn trong rạp đã tắt. Cả không gian chìm vào bóng tối. Trên màn hình lớn, những quảng cáo xoay vòng chiếu rực rỡ. Trần Quất Bạch nắm tay cô, dựa vào ánh sáng từ lối đi để tìm chỗ ngồi. Ngồi vào ghế, Tống Duy ghé sát vào tay anh, giọng thì thầm. Vừa nãy em mới nhìn thấy, nam chính của phim này là Trần Kính Châu đấy. Anh hơi ngẩn ra, ai cơ, Trần Kính Châu, nam thần ba lĩnh vực, hát hay, diễn xuất giỏi. Phim mà anh ấy đóng đạt giải ảnh đế. Em đã xem đi xem lại 3 lần. Nữ chính Hạ Sơ Hy cũng rất tuyệt, diễn xuất đầy cảm xúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bóng tối, Tống Duy không nhìn rõ biểu cảm của anh, tiếp tục nói. Anh không thấy à, ngoài kia có biết bao cô gái chen chúc chụp ảnh, chắc chắn là vì anh ấy. Cô còn hào hứng khen ngợi, Trần Quất Bạch, anh giỏi thật, chọn phim cực hay. Em bắt đầu háo hức rồi. Nghe cô nói với đôi mắt sáng lấp lánh, miệng cười lộ má lúm, Trần Quất Bạch cảm thấy trong lòng có chút ghen tị. Ánh mắt anh hướng lên màn hình lớn, nam chính xuất hiện, khoảng 25-26 tuổi, cắt tóc ngắn, nhưng vẫn không giấu được vẻ điển trai. Trần Quất Bạch cúi đầu, đưa ống hút từ cốc nước cho cô. Tống Duy hoàn toàn bị bộ phim thu hút, nhận lấy ly nước từ tay anh, mắt không rời khỏi màn hình. Một lúc sau, điện thoại của anh rung lên. Trần Quất Bạch liếc qua màn hình hiển thị tên, Trần Vận, bèn khẽ nói, anh ra ngoài nghe điện thoại. Tống Duy gật đầu, anh đi đi, khoảng 5-6 phút sau, anh quay lại. Tống Duy thì thầm, không sao chứ, không sao, lát nữa về anh kể. Ừ, Tống Duy tiếp tục xem phim. Bộ phim dài 2 tiếng, bối cảnh diễn ra trong tương lai một thế kỷ sau. Nội dung tràn ngập cảm giác khoa học viễn tưởng và hơi thở tận thế, đặt ra câu hỏi về sinh tồn, tình thân, tình yêu và tình bạn trong hoàn cảnh nguy nan. Nam nữ chính cùng gánh vác trách nhiệm cứu đất nước, mỗi lần chia xa là một lần đối mặt với sống chết. Kết thúc phim, cả hai hy sinh, không khí trong rạp trở nên nặng nề, tiếng khóc thút thít vang lên khắp nơi. Tống Duy cũng rơi vài giọt nước mắt, bộ phim này không chỉ là tình yêu mà thực sự là một cú đấm cảm xúc mạnh mẽ. Khi bài hát cuối phim vang lên, ánh đèn dần sáng lại. Tiếng hoan hô thay thế tiếng khóc, Tống Duy nhìn về phía trước, mới nhận ra khu vực dưới màn hình được trang trí với ghế sofa, hoa tươi và áp phích. Cô quay sang hỏi anh mua vé gì thế? Anh nhún vai, không biết, khi mua vé thì chỗ ngồi đã đầy, anh nhờ người giúp đặt. Một niềm vui bất ngờ, Tống Duy nhìn các diễn viên bước ra từ phim, không giấu được sự phấn khích, hòa mình cùng các fan đứng lên hoan hô. Hóa ra đây là một buổi roadshow, dàn diễn viên lần lượt giới thiệu bản thân, giao lưu với khán giả. Hầu hết các khán giả ngồi phía trước đều là các blogger hoặc người có ảnh hưởng, họ nhanh chóng cầm mic để chia sẻ cảm nhận. Đến phần khán giả phía sau, người dẫn chương trình nhìn quanh đám đông, khéo léo tìm kiếm. Được rồi, bây giờ chúng ta chọn thêm một khán giả may mắn nhé. Cách chương.